Đàn Hương Hình, chương 7, góc truyện audio.com. Tôi thấy hai tên công sai cười đều gạt giáp con sang một bên, tay đặt trên cán dao, vênh váo bước vào trong nhà bố chồng, hé mắt cái nhìn sắc lạnh lướt qua hai tên công sai, vẻ khinh miệt tồi lão ngửa mặt nhìn lên tấm đan phía trên cửa buồn, không cần biết sự hiện diện của hai tên công sai. Hai tên công sai đưa mắt nhìn nhau hơi lúng túng, một tên hỏi giọng hách dịch, ông là Triệu Giáp phải không? Bố chồng tôi đang ngủ say. Bố tôi cao tuổi tai ngãnh ngãng, giáp con nói các ông nói to lên. Tên công sai cao giọng hỏi, Triệu Giáp phụng mệnh quan lớn tiền, mời ông lên huyện với chúng tôi. Bố chồng tôi vẫn ngửa mặt dài giọng nói, về bảo quan lớn tiền các ông, nói rằng Triệu Giáp chân yếu tay mềm, không thể thực hiện lệnh của ông lớn. Hai tên công sai lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, một tên bất cười khùng khục nét mặt đầy mỉa mai. Hay là để quan lớn tiền đem kiệu đón ông lên huyện. Bố chồng tôi nói, tốt nhất là như vậy, được lắm, ô ân cứ đợi đấy, quan lớn tiền sẽ cho kiệu đến khiên ông đi. Hai tên công sai vừa cười vừa bước ra khỏi nhà, ra đến sân chúng tôi cười càng to hơn, giáp con theo chúng ra sân, vênh váo, ai cũng sợ các ông, cha tôi thì không. Hai tên công sai nhìn giáp con, lại cười một hồi nữa rồi khệnh khạng ra về, miệng vẫn cười. Tiếng cười của chúng từ ngoài phố lọt vào tai tôi hiểu vì sao chúng cười, bố chồng tôi cũng hiểu vì sao chúng cười. Giáp con đi vào buồng ấm ức, sao chúng lại cười hở cha, chúng uống phải nước đái bà điên hở cha, con nghe Hoàng Chọc nói uống phải nước đái bà điên thì cười suốt. Chắc chắn chúng đã uống phải nước đái bà điên rồi, hẳn thế rồi, nhưng mà chúng uống phải nước đái bà điên nào nhỉ, bố chồng tôi rõ ràng là nói với tôi chứ không phải với giáp con. Con ơi, con người ta không nên đánh giá mình quá thấp. Đây là chân lý đến tận cuối đời cha mới nhận ra. Chi Huệ Cao Mật dù xuất thân con nhà võ cũng chẳng qua chỉ là một tên quan ngũ phẩm, đội mũ chóp thủy tinh. Và cho dù vợ lão là cháu ngoại Tăng Quốc Phiên thì Phượng Hoàng thất thế thua xa đàn gà, bố mày đây chưa khi nào làm quan, nhưng đã chém dụng hàng soạt loại đầu đội mũ chóp đỏ. Còn như thủ cấp của bọn danh môn quý tộc dụng dưới lưỡi dao bố mày thì phải chất đầy hai sọt. Tiểu Giáp nhơ răng há miệng, không biết anh chàng có hiểu được ý tứ trong câu nói của ông bố, còn tôi thì hiểu hết. Mấy năm thân cận với ông Tiền, tôi học hỏi được nhiều điều, hiểu biết thêm nhiều. Nghe bố chồng nói vậy, tôi toát mồ hôi, khắp người nổi da gà. Mặt tôi không còn sắc máu. Nửa năm trở lại đây, những lời đồn thổi về bố tôi rất nhiều, tất nhiên là tới tai tôi. Tôi đánh bạo hỏi, thưa cha làm nghề đó thật à? Bố chồng dương cặp mắt diều nhìn đóng đinh vào tôi, nhấn từng tiếng in hệt thả rơi những viên bi sắt. Nghề, nào, cũng, có, chẳng, nguyên, biết ai nói câu đó không? Đây là câu cửa miệng ai cũng biết, không lão nói có một người nói với ta câu ấy, có biết ai không, tôi đành lắc đầu, bố chồng rời khỏi ghế thái sư, hai tay nâng chuỗi hạt mùi thơm gắt của gỗ đàn hương lại tỏa khắp gian phòng. Khuôn mặt quắt của lão như rát vàng, lão thốt lên với một thái độ vừa kênh kiệu vừa thành kính, vừa mang vẻ hàm ơn. Từ Hy Hoàng Thái Hậu, cách chương.